Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối đấy tại Quách gia là bữa cơm lại mặt. Trên bàn ăn thịnh soạn, những người nên có mặt cũng đều có mặt ở đây. Vương Khải Việt tạo dựng một hình ảnh người chồng khá tốt. Anh ta gắp thức ăn cho cô, cẩn thận bóc vỏ mà Y Thương đối với điều này thì mỉm cười nhận lấy. Bọn họ quả thực giống một đôi vợ chồng mới cưới. Chính vì giống nên khiến ai ngồi đây cũng đều đem một ánh mắt nghi hoặc nhìn cả hai. Vương Khải Việt thì không có gì để nói, nhưng Quách Y Thương thì không lẽ an phận đến vậy. Quách Phú Vinh lúc này vừa dùng bữa vừa lên tiếng. Khải Việt, tính tình của Y Thương trước giờ vẫn rất luôn ương bướng, cũng là do ba nuông chiều con bé quá. Vậy nên nếu Y Thương có hành động hay lời nói gì không chuẩn mực, nhờ con bảo ban cũng như ra mặt đỡ cho con bé, nếu nó có làm phật ý ông bà bên đấy. Nghe vậy anh ta cũng đáp lại. Ba lo xa quá rồi, Y Thương mới về làm dâu ngày đầu, đều rất được lòng mọi người trong nhà. Mẹ con biết hoàn cảnh của Y Thương, thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, cũng lo sợ một mình ba sẽ khó chu toàn hết. Con gái gả đi sợ cối thiệt thòi, nên còn lén lút cho riêng em ấy một cuốn sổ tiết kiệm làm của hồi môn nữa kìa. Quách Phú Vinh ngẩng mặt nhìn lên. Ồ, vậy sao? Y Thương lúc này lên tiếng. Phải, nhưng con không nhận. Mẹ anh ấy nói sau này nếu cần bà giúp gì thì bà nhất định sẽ giúp. Con tính thời gian tới đây, có một số dự án do con phụ trách sẽ nhờ mẹ Khải Việt tiên phong chiêu thương, sẽ có hiệu ứng tốt. Mai Vì Làn vừa nghe cô nói thế, cử chỉ của bà ta có một chút sững lại, nhưng rất nhanh liền quay trở về bình thường, rồi tiếp tục dùng bữa. Quách Phú Vinh thấy thái độ của cô rất phối hợp cũng cảm thấy hài lòng. Ban đầu ông còn nghĩ cô về bên đó, ắt sẽ gây chuyện để nhà họ Vương phản nàn, nhưng xem chừng là ông lo nghĩ nhiều rồi. Dù sao việc cô bằng lòng gả hay không thì giờ cũng đã gả. Ông cho rằng cô nhận thức không thể thay đổi được nữa nên đành chấp nhận. Ừ, vợ chồng mới cưới xong cũng không cần vội vàng đi làm, cứ nghỉ ngơi đi, chuyện ở Quách thị để cho Phú Long lo liệu. Nghe thế Mai Vì Lan cũng liền chen vào. Phải đấy Y Thương, hai con vừa mới cưới không định đi hưởng trăng mật sao? Quách Phú Long ngồi bên cạnh bà ta cũng phụ họa vào. Chị cứ nghỉ bao lâu cũng được, việc ở Quách thị cứ để em lo. Vương Khải Việt khi ấy trả lời. Ba, dì Lan, chúng con đã tính rồi. Đợt này con cũng bận chuyện trong sở. Y Thương cũng đang muốn sắp xếp ổn thỏa công việc của mình ở Quách thị. Cô ấy vẫn còn nhiều cái lo lắng lắm. Nếu giờ đi hưởng trăng mật, sợ rằng cả con và cô ấy trong đầu chỉ nghĩ đến công việc thôi. Thế nên con và Y Thương đã bàn xong. Xong công việc rồi mới đi nghỉ dưỡng một chuyến. Nghe nói thế, Quách Phú Vinh cũng gật gù đồng ý. Lại nhớ đến ban nãy anh ta nhắc chuyện bảo Vương cho cô thêm của hồi môn vì sợ cô thiệt. Ông cũng lên tiếng. Y Thương, về của hồi môn của con ba cũng chuẩn bị xong rồi. Ngày mai luật sư sẽ hoàn tất thủ tục. Quách Y Thương tỏ ra không mấy để tâm, chỉ im lặng dùng bữa. Dù sao thì trước mặt ba mình, cô cũng không thể tỏ ra quá ngoan ngoãn, lại trách cho ba cô sinh nghi thêm. Sau bữa tối, Khải Việt ngồi nói chuyện với Quách Phú Vinh. Y Thương trở về phòng để thu dọn tư trang. Khi ấy Mai Vi Lan vội vàng kéo Quách Phú Long vào trong phòng hỏi chuyện. Phú Long, công việc ở Quách thị thế nào? Thì vẫn vậy. Mai Vi Lan có phần sốt sắng. Vẫn vậy là thế nào? Bà con nói chỉ cần con làm tốt thì sẽ sang 10% cổ phần. Đến giờ Y Thương đã có 30% số cổ phần rồi. Con còn không làm gì thì nó sẽ đè đầu con thôi. Nhưng Quách thị mọi người đều bị chị ta thao túng. Chỉ sao cho con xử lý mấy việc vặt, dự án to lớn gì họ đều đem đến hỏi chị ta. Dù con có lên tiếng, nhưng họ cũng tìm cách nói khéo. Hơn nữa sau khi tin tức hai nhà Vương Quách liên hôn, thì ở Quách thị dường như đều đã xem chị ta là chủ rồi. Thế nên giờ con cần phải làm nhiều hơn. nghe nói con ở Quách thị chỉ suốt ngày qua lại với mấy cô nhân viên. Đoạn bà ta dí ngón tay vào đầu con trai mình. Rốt cuộc con có chút ý chí nào không hả? Mẹ, chẳng qua chỉ là nói chuyện đôi ba câu thôi. Con vẫn làm tốt công việc mà. Con tưởng ba con ở nhà thì không biết chuyện ở Quách thị sao? Con mà làm tốt thì giờ nó không có cơ hội đài đầu con rồi. Con nhỏ Quách Y Thương này đúng là quỷ cái. Từ ngày đầu đã ra một đòn chặn tường, không cho mẹ can thiệp vào chuyện Quách thị. Giờ mẹ chỉ có thể ngồi ở nhà, nhưng con cứ như thế này thì trông chờ được cái gì? Thế giờ mẹ muốn sao? Mai Vi Lan trở nên suy tư, ánh mắt của bà ta sâu hun hút. Vốn tưởng nó sẽ nghỉ tuần trăng mật, vậy mà nó lại không chịu đi. Con quỷ cái này không diệt trừ nó ngày nào thì còn ngáng đường ngày đó. Quách Vũ Long đối với điều này cũng chẳng còn bao nhiêu phối hợp. Hắn đi lại phía ghế ngồi xuống. Con thấy như này cũng tốt, chị ta thích quản việc thì cứ để chị ta quản, còn giữ 20% cổ phần cũng xem là một cổ đông lớn, chỉ lo liệu vài việc lặt vặt thế cũng nhàn, không lo sai sót. Chị ta quản lý có sai sót gì thì cứ đe chị ta ra mà hỏi tội. Nghe thế Mai Vi Lan liền gắt lên. Tốt chỗ nào mà tốt, tại sao mẹ lại sinh ra một đứa như con chứ? Con mà cứ chịu yên phận như vậy, giờ có ngày con quỷ đấy cướp hết của con thì không còn gì đâu. Nhưng rồi sao, ở Quách thị bọn họ chỉ coi con là thiếu gia nhà họ Quách, chứ đâu có ai coi con là cấp trên, còn đưa ý kiến họ còn chẳng buồn nghe. Mai Vi Lan tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Vậy nên giờ con cần phải làm một việc lớn, khiến họ thật sự tâm phục khẩu phục mà nghe lời con. Việc lớn là việc gì? Mai Vi Lan ghé vào tai hắn, to nhỏ một hồi rất lâu, sau đó Quách Phú Long cũng chẳng tỏ ra hào hứng gì, mà hời hợt nói. Được rồi, tùy mẹ cứ sắp xếp đi. Ngày hôm sau, Quách Y Thương tỉnh dậy, Vương Khải Việt đã không có ở trong phòng. Vì là diễn cảnh vợ chồng son, nên cả hai đều vẫn phải ở chung phòng, chung một giường, nhưng là chỗ ai người đó nằm. Y Thương nhớ lại tối qua, khi cô ở Quách gia thu dọn một số tư trang cần thiết. Dù sao thì giao dịch cũng chỉ 6 tháng, nên cô thu dọn đối phó là chính. Nhưng lúc đó cô nhớ đang thu dọn, không hiểu sao lại buồn ngủ, nên lên giường chợp mắt một lúc. Tới khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô đã về Vương gia rồi. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Y Thường khi ấy mới xuống giường mà đi ra mở. Trước mặt cô là một người giúp việc nữ, độ tuổi cũng còn khá trẻ, trên tay bưng khay bữa sáng mà nói. Thiếu phu nhân, em đem bữa sáng lên cho cô. Y Thường thấy vậy có hơi kỳ lạ. Hôm nay ăn trên phòng sao? Hôm qua thiếu gia bế cô về phòng, cô còn ngủ miên man. Lão gia với phu nhân thấy được, lo là cô mệt nên bảo em hôm nay đem bữa sáng lên phòng cho cô. Nghe thế Y Thường cũng hiểu ra chuyện. À, cô tên là gì? Thiếu phu nhân cứ gọi em là A Mẫn. Cô khẽ gật đầu một cái, cô để lên bàn là được. Nói rồi Y Thương cũng quay người đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Lúc này liền cảm nhận được một cơn buồn nôn ập đến dữ dội. Cô vội đi đến bồn vệ sinh, cúi mặt xuống mà nôn khan ra một đợt. Ở bên ngoài, A Mẫn nghe thấy âm thanh nôn thốc nôn tháo của cô mà vội bước tới. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Y Thương nghe vậy chỉ xua tay trả lời. Mất khoảng một lúc, cô mới thấy bản thân dễ chịu hơn rồi quay lại vệ sinh. Hôm qua về Quách gia ăn cơm, sau đó tôi cũng nôn, chắc là ăn gì không hợp rồi. Vậy thiếu phu nhân mau ăn bữa sáng, em sẽ đi lấy thuốc cho cô. Nghĩ đơn giản vậy nên Y Thương gật đầu, A Mẫn cũng quay người rời đi. Cô vệ sinh cá nhân xong thì trở ra ngoài bàn, ngồi xuống ghế nhìn bữa sáng hôm nay quả thực không muốn ăn. Khi ấy A Mẫn quay lại đem theo thuốc tiêu hóa cho cô, đặt xuống bàn cùng với một ly nước. Y Thường cũng mới cầm dao dĩa lên cắt đôi quả trứng ốp, bên trong lòng đỏ còn chưa chín, chảy sánh ra ngoài một mùi tanh nhàn nhạt. Quách Y Thường cảm thấy mùi này khó chịu đến mức cô phải buông đĩa xuống mà bịt miệng mình, quay mặt sang hướng khác để kìm xuống cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng. Thấy vậy A Mẫn cũng là buột miệng nói, thiếu phu nhân, không lẽ cô có thai sao? Một câu nói giống như sấm rền vang bên tai cô. Quách Y Thường giây sau đã liền quét một ánh mắt sắc lạnh nhìn đến A Mẫn. lập tức khiến cho A Mẫn sợ rét run lên mà vội cúi đầu. Thiếu phu nhân tha lỗi, A Mẫn chỉ là đoán bừa thôi. Y Thường đặt tay lên bụng mình, quả thực giờ cô mới sực nhớ đến chu kỳ kinh nguyệt của mình đã lâu không thấy. Thời gian qua nhiều chuyện phiền não khiến cho cô không còn thời gian suy nghĩ nhiều đến những vấn đề khác. Có lẽ cô đúng là có thai rồi. Quách Y Thường nhìn lên A Mẫn, giọng nói lạnh nhạt mang theo ngữ điệu như cảnh cáo. Chuyện này tuyệt đối không được nói cho người khác biết, rõ chưa? Vâng, bữa sáng tôi không ăn nữa, cô đem xuống đi. Nghe vậy A Mẫn cũng vội vàng cúi xuống thu dọn. Y Thường thấy cô ta đang run lên, cô chống khuỷu tay lên thành ghế, chân vắt chéo, khẽ nghiêng đầu kê lên nắm tay của mình, dáng vẻ bình thản lại buông thêm một câu nữa. A Mẫn, cô đã nghe mấy lời đồn thổi về tôi ở bên ngoài chưa? Nghe hỏi vậy A Mẫn giật mình vội trả lời. Em có nghe qua. Cô thấy sao? Miệng lưỡi của thiên hạ không nên tin. Cô nên tin bởi vì nó không phải là lời đồn. Vừa nghe câu đó A Mẫn liền sợ tái mặt mà vội quỳ rụp xuống sàn. Thiếu phu nhân, mong cô bỏ qua cho. Chuyện này dù có đánh chết thì nửa chữ em cũng không nói ra. Được, biết như vậy là tốt. Người biết nghe lời tôi ắt sẽ không bạc đãi. Đứng dậy đi. Cảm ơn thiếu phu nhân. Sau lời ấy A Mẫn cũng vội vàng thu dọn bữa sáng rồi đem ra khỏi phòng. Lúc này dáng vẻ đầy sát khí vừa rồi của Y Thương cũng tan biến đi. Thật ra cô cũng không muốn làm khó A Mẫn, chỉ là chuyện này rất quan trọng, nếu để lộ ra ngoài sợ là đứa bé trong bụng cô sẽ gặp nguy hiểm. Hôm qua cô và Vương Khải Việt, vợ chồng phụ họa, dám chắc Mai Vi Lan sẽ không chịu ngồi yên nữa. Nếu để bà ta biết cô có thai, bà ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, cô mới cùng Khải Việt kết hôn, nếu lộ ra việc mang thai, người ngoài nghĩ cô bầu trước cưới, nhưng những người quen biết thì đều sẽ rõ đứa bé trong bụng này là của ai, tới khi ấy mọi thứ còn phiền phức hơn nữa. Y Thường đứng dậy đi lại phía ô cửa sổ mà nhìn ra ngoài, xem ra kỳ hạn 6 tháng buộc phải rút ngắn lại. 3 tháng, chậm nhất là 3 tháng phải giải quyết xong mọi chuyện, như vậy sẽ kịp về bên anh ấy vào mùa đông, và năm mới sẽ có thêm thành viên rồi. Bờ môi của cô khẽ mỉm cười, gương mặt không trang điểm lại vô cùng khả ái. Y Thường đưa bàn tay lên giữa lưng chừng của khoảng không, đón lấy đợt khí lạnh lùa qua. Tiết trời đã là thu của tháng 10, vậy là mùa đông cũng sắp đến rồi. Nhớ lại lời Dịch Uy đã nói ở sân bệnh viện, thì ra cùng nhau đứng dưới tuyết rơi cũng là bạc đầu. Cô thật hy vọng vào ngày ấy. Thái Lan, khu địa phận Tam Giác Vàng. Hai chiếc xe màu đen chạy theo con đường mòn, dừng lại trước một khu nhà được xây dựng bởi tường thành kiên cố. Đây là Patrick, nhà chung của tổ chức Rồng Đen. Cổng chính được mở rộng ra, hai chiếc xe cũng chạy thẳng vào trong sân. Ở phía sau cánh cửa cũng đóng kín lại. Ngồi trong chiếc xe đầu tiên, Phương Dịch Uy ở bên ghế phụ, dáng vẻ băng lãnh như không bận tâm đến những thứ xung quanh, nhưng thực chất thì lại đang dò xét địa hình nơi này. Nhất Quân ngồi ở ghế lái khi ấy cũng lên tiếng. Cánh cửa vừa đóng lại, e là cũng rất khó trở ra rồi. Không cần lo nghĩ nhiều, dù sao trước đó chúng ta cũng đã hẹn với Rồng Đen đến bàn chuyện. Giỏi lắm, chúng chỉ dám nhốt, chứ không dám làm gì đâu. Vậy đã có kế hoạch gì chưa? Còn chưa bàn bạc thì chưa thể có tính toán. Tôi tìm hiểu qua, đứng đầu Rồng Đen là Thanon. Nhưng 2 năm nay ông ta đã giao lại việc quản lý cho thân tín của mình là Dung Gian. Người này rất bí hiểm, khó đoán được lòng dạ. Hơn nữa Dung Gian còn có một đồng đội rất có tài năng, nhưng người này đã lâu không xuất hiện, nghe nói là cùng quốc tịch với chúng ta. Tên Thái là Sumachai, thân phận thật sự là Vũ Thành Quân. Xe dừng lại ở khoảng sân trống, khi ấy từ bên trong gian nhà chính giữa thiết kế mái Thái, một nhóm người bước ra ngoài đón tiếp. Dịch Uy và Nhất Quân bước xuống xe. Ở phía xe sau, 4 người anh em của họ cũng bước ra mà tiến lại phía 2 người. Lúc này dẫn đầu bên Rồng Đen là một người đàn ông tướng tá cao lớn, vẻ mặt có phần dữ dằn. Dung Gian bước đến trước mặt Dịch Uy, đưa bàn tay ra. Dịch Tử Phương phải không? Đã nghe qua danh tiếng, rất vui vì được gặp mặt. Dịch Uy nghe vậy cũng bắt tay lại. Thật không ngờ anh lại thành thạo tiếng của nước chúng tôi như thế. Tôi có một người bạn cùng quê hương với mấy cậu, học qua một chút thôi. Nào, đi đường xa mệt rồi, để tôi bảo anh em sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Dung Gian, chúng tôi đến đây là muốn bàn bạc về lô hàng. Còn chưa nói hết, Dung Gian đã cắt ngang câu của anh. Dịch Tử Phương, Lệ Hiếu khách ở bên chúng tôi là khách đến sẽ không vội bàn đến công việc. Phải qua một bữa rượu thì mới có thể nói chuyện. Hơn nữa phi vụ lần này sẽ là do ông chủ của chúng tôi tha nôm ra mặt. Nhưng hiện tại ông chủ của chúng tôi không có ở đây. Không phải ngài tha nôm đã bàn giao quyền quản lý cho anh rồi sao? Đúng là vậy, nhưng lần này ông chủ đặc biệt dặn dò chúng tôi tiếp đón mọi người cẩn thận. Đợi ông chủ về rồi sẽ bàn bạc. Lúc này Nhất Quân mới lên tiếng. Đã biết hôm nay chúng tôi đến đây, vậy tại sao còn cố ý vắng mặt? Dầu Dàn quét một đường mắt lạnh lẽo nhìn sang Nhất Quân. Anh ta cũng không ngán mà đối mắt lại. Khi ấy Dịch Uy phải lên tiếng. Vậy thì phải làm phiền anh rồi. Chỗ tôi có chừng nấy người, nhờ anh sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho anh em. Nghe vậy Dung Gian mới nhìn qua anh cười một cái. Tất nhiên rồi, mọi người đi theo tôi. Dứt lời Dung Gian cũng quay người rời đi. Nhất Quân lúc này mới nghiêng đầu nói nhỏ. Hắn cố ý muốn giữ chân chúng ta. Không phải ngay từ lúc vào đây cũng biết trước rồi sao? Chúng ta cứ tạm thời ở lại rồi tính cách. Lão Cao Bá Khiêm biết khó nên đùn đẩy nhiệm vụ lần này cho cậu. Khác gì đẩy cậu vào chỗ chết. Không, ông ta tin chắc tôi sẽ đàm phán được lô hàng này nên mới giao cho tôi. Giờ Ngoại Long đã mở rộng địa bàn sang các tỉnh khác. Nhân lực tăng lên đồng nghĩa với việc cần phải bổ sung nguồn vũ khí. Giờ chỉ có Rồng Đen mới đáp ứng được số vũ khí lớn như thế. Vậy nên Cao Bá Khiêm phải chắc chắn có được lô hàng này để kịp trang bị cho người mới. Nhưng sau ta chắc cậu sẽ lấy được, trong khi giờ còn chưa có kế hoạch gì. Tôi đã từng hứa với ông ta, nhiệm vụ được giao, có chết tôi cũng nhất định hoàn thành. Vậy nên tôi muốn sống thì chuyến đi này buộc phải có được lô hàng để trở về. Nếu không lấy được thì sao? Không có nếu, nhất định phải lấy được. Nói rồi Dịch Uy bước đi theo đám người Rôm Gian, thấy vậy Nhất Quân cùng anh em còn lại bám sát với anh. Bọn họ di chuyển sang phía khu nhà nằm ở hướng nam. Lúc này từ phía xa có một cô gái độ tuổi cũng còn rất trẻ, khoảng chừng 20 tiến lại. Dung Gian, có khách sao? Nghe vậy Dung Gian cũng gật đầu. Khách của ông chủ, họ sẽ nán lại đây một thời gian. Sau lời đó ánh mắt của Dịch Uy có một chút biến động nhỏ, nhưng rồi cũng rất nhanh che đậy lại. Khi ấy Dung Gian lại quay qua anh giới thiệu. Đây là Chai Si, con gái nuôi của ông chủ. Dịch Uy nhìn cô ta, chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi, rồi cũng chẳng để tâm đến mà nhìn Dung Gian. Nghe anh nói chúng tôi phải nán lại ở đây một thời gian, vậy có nghĩa là ngài Tha Nôm sẽ vắng mặt dài ngày sao? Dung Gian nghe vậy khẽ cười một cái. Tôi đã báo với ông chủ rồi, ông chủ sẽ sắp xếp trở về sớm thôi. Được rồi, không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của mọi người nữa, mau đi theo tôi. Dung Gian quay người đi. Bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ đành miễn cưỡng đi theo. Mà Chai Si từ lúc nhìn thấy Phương Dịch Uy thì một cái rời mắt cũng không chịu. Cô ta dõi theo bóng lưng của anh, khóe miệng khẽ nhếch lên mà lẩm nhẩm. Người ngoại quốc giống Sumachai, đàn ông nước họ ai cũng có phong thái vậy sao? Nhất định mình phải đến đó một chuyến mới được. Sau khi Dồn Dàn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đoàn người của Dịch Uy thì rời đi. Trong căn phòng diện tích không quá lớn nhưng tiện nghi đầy đủ, Nhất Quân có điệu bộ nóng lòng ngó nhìn ra ngoài như muốn quan sát gì đó. Dịch Uy thấy vậy lên tiếng. Không cần sốt ruột, xem như là đi thư giãn đi. Nhất Quân nghe thế liền đi lại. Chúng ta phải nắm được bọn họ đang cơ mưu tính gì. Dịch Uy với lấy bao thuốc trên bàn, rút một điếu châm lên hút rồi mới trả lời. Không khó đoán lắm. Một là muốn ép giá, hai là Rồng Đen cũng đang muốn mở địa bàn hoạt động ở nước ta. Khi nãy tôi vừa nhắc anh rồi, Dung Gian còn có một người anh em xương máu là Sumachai. Nếu tôi đoán không lầm, thì giờ Dung Gian đang đợi tin tức của Sumachai về thế lực của Ngoại Long hiện giờ. Nếu như Rồng Đen hoàn toàn có khả năng đánh chiếm được 1/2 địa bàn của Ngoại Long, thì lô vũ khí này chúng sẽ chỉ giao một nửa. Ngược lại, tỷ lệ thắng không cao. thì chúng sẽ chuyển qua thương vụ. Dù sao Họa Long cũng không phải tổ chức nhỏ, muốn kiếm thêm chút tiền cũng là chuyện bình thường. Vậy chúng ta phải ở đây đến bao giờ? 3 ngày. Cho bọn họ 3 ngày. Nếu 3 ngày sau vẫn không chịu bàn bạc, tôi sẽ có cách khiến họ phải mời chúng ta đến bàn bạc. Nói rồi Dịch Uy cũng liền chuyển sang vấn đề khác. Phải rồi, việc trước đó tôi bảo anh đã xong cả chưa? Về cha con họ Lục sao? Yên tâm, đã xong xuôi cả rồi, cũng đều giao lại cho Ngụy Chiết. Có lẽ giờ này cậu ta cũng bắt tay vào hành động. Nếu không có gì sai sót, 2 ngày nữa báo sẽ đưa tin thôi. Nhưng tại sao cậu muốn lật đổ nhà họ Lục? Ở tỉnh Tê, Lục Quang Thái cũng thuộc kẻ có tiền. Để cha con hắn sống thì chúng ta có thể rỉa nhà họ dần dần cũng không phải là không được. Vì cô gái kia sao? Cô ấy không nói, cũng là muốn tôi không can thiệp vào chuyện của Quách gia. Vậy thì tôi không can thiệp. Mẹ kế của cô ấy bắt tay với cha con họ Lục, vừa hay tôi xử lý cha con họ thì cũng không tính là can thiệp, xem như giúp cô ấy một tay dọn bớt đi một phần xác. Nhất Quân cười khẩy một cái, giọng nói có phần hơi chế giễu. Người ta đã đi lấy chồng rồi mà cậu vẫn còn thay người ta tính toán sao? Dịch Uy đối với lời châm biếm ấy lại chẳng tỏ ra thái độ gì, còn bình thản đáp lại. Tôi đã thích cô ấy, dù cô ấy có chồng thì tôi vẫn cứ thích, không ảnh hưởng lắm. Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhất Quân quay người đi ra mở, xuất hiện trước mặt anh ta là Trai Si. Nhất Quân khẽ cau mày. Có chuyện gì? Cô ta không quá để tâm đến Nhất Quân, lại đưa tay đẩy anh ta qua một bên, rồi nhìn vào trong hướng đến Dịch Uy lên tiếng. Này, người tên gì? Anh nhìn qua Trai Si một cái, sau đó lại chẳng trả lời mà quay đi, chỉ im lặng hút thuốc. Thấy vậy cô ta tỏ ra không hài lòng mà cau mày đi vào trong. Này, sao không trả lời? Lúc này Nhất Quân túm lấy bả vai cô ta để kéo lại. Trai Si khẽ nghiêng mặt, đảo nhẹ tròng mắt nhìn ra phía sau, vòng tay qua cổ bắt chụp lấy cánh tay của Nhất Quân. Nhưng người như Nhất Quân luôn có sự cảnh giác, không để cho Trai Si ra đòn tiếp theo, thì anh ta đã dùng tay còn lại túm lấy tay cô, kéo về sau mà khóa siết cổ Trai Si. Cô ta không còn cơ hội phản kháng, vùng vẫy một hồi không được mà lên tiếng. Bà nuôi ta là Tha Nôm đấy, mấy người dám đắc tội với ta sao? Dịch Uy nhìn đến Nhất Quân khẽ hất mặt ra ám hiệu cho anh ta thả Trai Si. Thấy vậy Nhất Quân cũng buông tay mà đẩy cô ta ra. Chỉ là dùng lực có chút mạnh khiến Trai Si bị dúi về trước, không kịp giữ thăng bằng mà ngã về phía của Dịch Uy. Có điều Dịch Uy thấy thế nhưng lại không đưa tay ra đỡ, ngược lại còn nghiêng người lách sang một bên để tránh đụng chạm cơ thể. Giây sau đó Trai Si ngã bổ xuống sàn. Bị một cú hụt như vậy, Trai Si cảm thấy có hơi mất mặt. Cô ta tức giận đứng dậy nhìn hai người họ mà gắt gỏng. Để xem mấy người ra khỏi đây bằng cách nào. Nói rồi Trai Si hậm hực bỏ ra ngoài. Thấy vậy Nhất Quân mới nhìn tên anh lên tiếng. Đáng lẽ vừa nãy cậu nên đỡ lấy con nhỏ đó. Dịch Uy nghe vậy nhún vai một cái. Tôi đến đây ngoài giữ mạng thì cũng phải giữ thân nữa. Nhất Quân sau đó chỉ bật cười. Dù sao cảnh tượng vô ích lúc nãy của cô ta cũng đáng để giải trí. Trai Si chạy đến tìm Dung Gian kể lại mọi chuyện để xả cơn tức. Dung Gian, mấy người đó là ai? Em không chịu để họ coi thường em như vậy đâu. Dung Gian ngao ngán thở dài. Anh ta biết tính khí của Trai Si, được ông chủ nuông chiều nên có phần ương ngạnh. Trai Si đã nói đó là khách của ông chủ, em đến dây dưa với họ làm gì? Khách của ba thì sao? Bọn họ cũng không có quyền coi thường em như vậy. Dung Gian hạ giọng. Còn không biết họ sống được mấy ngày, thế nên em không cần để ý đến làm gì, mà tốt nhất cũng đừng lại gần. Ba định xử bọn họ sao? Ông chủ tự có tính toán, em đừng can thiệp vào, đi kiếm việc chơi đi. Trai Si nghe vậy chỉ miễn cưỡng ồ một tiếng rồi quay trở ra. Khi ấy Dung Gian mới hỏi người của mình. Bên phía Suma Chai có tin gì chưa? 3 ngày sau sẽ lên đường đến đây. Được, cho người để ý bọn họ, có hành động gì bất thường thì báo ngay. Vâng. Ngày hôm sau, tập đoàn Quách Thị. Trước phòng làm việc của Quách Y Thương, Chu Thiện đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc, âm thanh từ bên trong vọng ra. Vào đi. Nghe vậy Chu Thiện mới đẩy cửa mà đi vào. Anh ta tiến đến trước bàn làm việc của cô lên tiếng. Tiểu thư, đúng như cô đã tính toán. Sau khi tung ra tin đồn về dự án ở khu đất ven thị, Mai Vi Lan đã rất nhanh đấu thầu lấy về cho Quách thiếu gia. Giờ phu nhân đang âm thầm chiêu thương bí mật, để lôi kéo được thì đã hứa hẹn mức lợi nhuận rất cao. Quách Y Thường nghe vậy khẽ nhếch nhẹ khóe miệng lên. Quách Phú Long vốn là đứa bất tài, tách bà ta ra thì thằng nhóc đó chẳng làm được trò trống gì. Mai Vi Lan biết tôi đã kiểm soát nó ở Quách thị, thế nên buộc bà ta phải ra tay để tạo cơ hội cho con trai tỏa sáng. Như vậy thì mới lấy được nốt 10% cổ phần từ tay ba tôi. Mọi chuyện đều đang đi theo từng bước của tiểu thư. Để cho thiếu gia có một vị trí ở Quách thị, nhưng lại kiểm soát quyền hạn, ngay cả việc thiếu gia cố ý để cho thiếu gia đào hoa trong Quách thị, rồi lại mới ra mặt cảnh cáo, chuyện này quả thực đã đến tai chủ tịch. Như vậy thì khi ba tôi chuyển nốt 10% cổ phần sang cho tôi, ông ấy cũng sẽ có lý do để nói với đứa con trai của mình là tại sao chưa thể giao nốt cho nó phần còn lại. Vấn đề bây giờ là phải khiến Mai Vi Lan dốc hết của riêng vào dự án ma kia. Tôi sẽ cho bà ta nếm cái cảm giác cô độc là thế nào. Tôi hiểu, tôi sẽ đi làm ngay. Nói rồi Chu Thiện định quay đi, nhưng lúc này Y Thương bất chợt nhớ ra. Phải rồi, Chu Thiện, anh giúp tôi liên hệ với một số người có chức vụ và quyền hạn trong sở nội vụ, hẹn họ một bữa cơm, cũng soạn giúp tôi mấy bản hợp đồng, tôi muốn cho họ một chút quyền lợi của Quách thị. Tiểu thư định nhờ vả gì họ sao? Không có gì, muốn họ biết trọng dụng nhân tài một chút thôi. Chu Thiện nghe vậy cũng mơ hồ hiểu được ý tứ của cô có liên quan đến Vương Khải Việt. Dù sao anh ta cũng đang làm trong sở nội vụ, chỉ là Chu Thiện không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến chuyện của Khải Việt như vậy. Anh ta sau đó cũng chẳng nói gì nữa, chỉ cúi đầu chào một cái, rồi quay người trở ra ngoài. Lúc này Y Thương cũng lấy điện thoại ra bấm gọi đến một dãy số. Đầu bên kia vừa nhấc máy, cô chỉ lạnh nhạt nói một câu. Mã số liệu mà có thể khởi chạy được rồi. Hai ngày sau, đúng như Nhất Quân đã nói với Dịch Uy, ở tỉnh Tê đang sôi nổi về tin tức nhà họ Lục bị khám xét vì liên quan đến việc mua bán những mặt hàng phi pháp, hành vi rửa tiền nghiêm trọng. Lục Quang Thái bị bắt, nhưng Lục Thẩm Minh thì đã nhanh chân bỏ trốn được. Cảnh sát đã ra thông báo khuyến khích người dân tố giác và phát lệnh truy nã. Quách Y Thương đọc xong tin tức này cũng khá là kinh ngạc. Cha con họ Lục làm việc phạm pháp thì cô vốn cũng đã biết rồi, nhưng mà họ rất mạnh về tiền lực, vậy nên nhiều năm qua khoa trương nhưng chưa bao giờ bị sở gáy đến. Vậy mà bỗng nhiên bị khám xét một cách bất ngờ, đến mức Lục Quang Thái còn không kịp chuẩn bị gì, chỉ có Lục Thẩm Minh nhanh chân chạy trốn trước. Rốt cuộc là thế lực nào muốn lật đổ nhà họ Lục? Cô suy đi tính lại, tiền của nhà họ Lục ngang ngửa với Quách gia, mà cha con Lục Quang Thái có mối quan hệ rộng, chắc chắn không ai dám đắc tội. Ngay cả ba cô đối với bên đó còn phải nể mặt một chút. Vậy thì đối tượng duy nhất mà cô nghĩ có thể làm được việc này chẳng lẽ là Ngọa Long? Tóm lại là ai làm cũng được. Chuyện này đối với cô là hoàn toàn có lợi. Trước sau gì cô cũng phải tính toán diệt phe phái của Mai Vi Lan. Vậy thì không tránh được đối đầu với Lục gia. Giờ có người đã làm việc này thay cô, vậy thì không khéo trước kỳ hạn 3 tháng cô đã giải quyết xong mọi việc rồi. Khóe miệng Y Thương nhếch nhẹ lên. Mai Vi Lan, mụ hổ ly hết đường chạy rồi. Khi ấy chuông điện thoại của cô bỗng vang lên. Y Thương nhìn cái tên lưu trên đó mà vội bắt máy. Bác sĩ Đường, tôi nghe. Quách tiểu thư, hôm nay là lịch hẹn khám thai, tôi sợ cô quên nên gọi điện nhắc. Tôi nhớ, tôi cũng chuẩn bị đến gặp bác sĩ đây. Được, tôi đã dặn nhân viên rồi. Quách tiểu thư cứ đi thẳng lên phòng tôi. Cảm ơn bác sĩ. Nói rồi cô tắt máy, sau đó cũng vội vàng đứng dậy mà trở ra ngoài. Y Thương lái xe đến một phòng khám sản phụ khoa có uy tín. Cô đeo khẩu trang che đi nửa gương mặt mình, tiến lại bên trong sảnh đi đến quầy hỏi. Tôi đến gặp bác sĩ Đường. Vì đã được dặn trước nên nhân viên lễ tân cũng không hỏi danh tính, liền chỉ phòng cho cô. Cô đi thẳng lên tầng 3, phòng đầu tiên. Y Thương gật đầu một cái rồi quay người đi, lại hoàn toàn không để ý đến cô gái đứng bên cạnh cô ở khu vực quầy lễ tân lúc này, đang hướng mắt nhìn theo mình. Cô ta khẽ nhắm mắt lại, trong đầu vọng lên suy nghĩ. Giọng nói vừa rồi sao giống Quách tiểu thư vậy nhỉ? Thái Lan Patrick. Trong phòng riêng của Dịch Uy, Nhất Quân đẩy cửa bước vào mà lên tiếng. Ngụy Chiết báo tin nhà họ Lục bị khám xét rồi. Lục Quang Thái bị bắt, nhưng Lục Thẩm Minh trốn được. Còn chuyện kêu Ngọa Long bán bớt đi một lô vũ khí cũng đã làm rồi. Tin cũng được tung ra. Dịch Uy nghe vậy lại đứng dậy. Vậy thì chúng ta thu dọn đồ thôi. Về nước sao? Vậy lô hàng? Yên tâm, không lâu nữa Dôm Gian sẽ đến đây. Nhất Quân không hiểu dụng ý của anh, nhưng cũng nghe theo Dịch Uy thu dọn đồ. Quả nhiên rất nhanh sau đó, Dôm Gian đến tận phòng tìm họ, thấy anh đang thu dọn đồ mà liền vội nói. Mọi người tính đi đâu vậy? Dịch Uy nghe thế cũng trả lời. Chúng tôi đã ở đây mấy ngày rồi, nhưng ngài Tha Nôm vẫn chưa về. Công việc ở Ngoại Long còn rất nhiều, đang gọi trở về để xử lý. Vậy nên chúng tôi định gác lại chuyện bàn bạc lô hàng. Đợi khi nào ngài Tha Nôm trở về thì sẽ quay lại sau. Không cần vội thế, tôi đến đây để mời mọi người đến phòng bàn bạc đây. Ngài Tha Nôm về rồi. Ông chủ vẫn chưa về, nhưng đã cử Suma Chai, người thân tín của mình đến để bàn chuyện với mọi người. Khoan hãy giờ đi vội theo tôi đã. Nói rồi Dôm Gian cũng quay người rời đi. Thấy vậy Nhất Quân mới nhìn sang anh. Sao cậu chắc họ sẽ đến? Suma Chai nghe ngóng thông tin về Ngọa Long. Vậy thì chỉ cần để Ngọa Long bán đi một lô vũ khí, họ sẽ cho rằng Ngọa Long đã thu mua được lô hàng mới rồi. Thêm phần địa bàn vốn đã không nhỏ, nhân lực và vũ lực đều đông đủ. Trước mắt bọn họ sẽ chưa vội tính đến việc đánh chiếm. Giờ chúng ta lại vội vàng trở về, tỏ ra không cần đến lô hàng nữa. Ắt hẳn họ sẽ sốt sắng, vì dù sao hàng họ cũng đã nhập về. Không bán thì sẽ phải ôm. Đi thôi, để xem Vũ Thành Quân muốn bàn bạc chuyện gì. Dứt lời Dịch Uy cũng đi theo Dôm Gian, Nhất Quân liền bước cùng với anh. Bọn họ hướng đến nhà chính. Trong gian phòng khách, Dịch Uy nhìn thấy một người đàn ông có phong thái tiêu dao, sáng vẻ ngồi ở ghế cũng rất tùy hứng. Dôm Gian lên tiếng giới thiệu. Suma Chai, có thể gọi cậu ấy là Vũ Thành Quân, còn đây là Dịch Tử Phương. Thành Quân đứng dậy đưa tay ra bát. Tôi đã nghe qua câu chuyện về cậu, nhưng giờ mới biết mặt, không giống với mấy lời đồn thổi lắm. Họ nói cậu là một người đàn ông tướng tá thô kệch, gương mặt hung dữ, có nét phàm phu. Nhưng trông cậu như thế này không những như trẻ mới lớn, mà còn giống một công tử bột, không làm được trò trống gì. Dịch Uy đối với lời này cũng chẳng tức giận, ngược lại anh còn thản nhiên mỉm cười. Tôi cũng có nghe qua điển tích của Thành Quân, tuy giờ mới gặp nhưng cũng không khác lời đồn là bao. Ồ, tôi được đồn thế nào? Họ nói anh đã nhiều tuổi, nhưng tướng mạo vẫn phong độ có phần đào hoa, lại yêu thích sự trẻ trung, nên lấy vợ kém hẳn một giáp. Anh nói tôi còn trẻ, chỉ là tôi cũng vừa sang tuổi 28, cũng chưa ít hơn anh một giáp. Vũ Thành Quân hơi nhíu nhẹ mắt lại, trong đầu réo lên. Thằng nhóc này đang chửi xéo mình trâu già gặm cỏ non sao? Miệng lưỡi cũng có năng lực lắm. Vũ Thành Quân vẫn giữ nét mặt bình thản khẽ cười. Ở độ tuổi của tôi mà vẫn có sức hút với những cô gái trẻ, đó là may mắn của tôi. Như cậu Dịch Tử Phương đây, độ thêm vài năm nữa sẽ hiểu loại may mắn đó không dễ có được đâu. Tôi vẫn còn nhiều thời gian, tôi vẫn có thể từ từ mà. Dông Gian và Nhất Quân đứng bên cạnh nhìn hai người so kẻ độ trẻ trung, mà tưởng đâu là họ có thù địch từ trước. Tuy vẻ mặt đều tỏ ra rất bình thản, miệng cười hòa nhã, nhưng câu nào thì cũng chứa đầy sát thương. Dông Gian phải lên tiếng. Được rồi, chúng ta nên bàn chuyện thôi. Lúc này bọn họ mới ngừng đấu mắt mà ngồi. Nhất Quân mở lời trước. Chúng tôi đã ở đây mấy ngày rồi, hiện tại cũng đang rất vội trở về. Vốn là định sẽ tạm gác lại giao dịch lần này, nhưng hôm nay Dông Gian đã mời đến bàn chuyện, vậy thì chúng tôi cũng muốn tiết kiệm thời gian một chút. Số lượng vẫn giữ như đề xuất ban đầu, mức giá sẽ tăng thêm một phần. Vũ Thành Quân nghe vậy mới lên tiếng. Ngoại Long đúng là hào phóng, quả thực chúng tôi rất thích những vị khách ra tay mạnh như vậy. Nhưng hợp tác lần này Rồng Đen muốn nhiều hơn vật chất chính là tình cảm, duy trì mối quan hệ giao hữu thật tốt với Ngoại Long. Ồ, vậy ý của Rồng Đen là thế nào? Muốn tình cảm không lẽ vừa bán vừa cho sao? Thành Quân khẽ cười. Cũng có thể xem như vậy đi. Ông chủ của tôi có một cô con gái nuôi là Chai Si, mọi người đã gặp qua rồi. Vừa hay con bé lại rất có thiện cảm với cậu Dịch Tử Phương. Không bằng Rồng Đen và Ngọa Long cùng liên hôn, hai bên hỗ trợ nhau, lô hàng chúng tôi sẽ dùng một phần làm của hồi môn cho Chai Si. Lời vừa dứt, ánh mắt của Dịch Uy cũng chuyển hóa sắc lạnh. Vậy thì phải khiến ngài Tha Nôm thất vọng rồi, vì tôi đã có vợ. Vũ Thành Quân khẽ nhíu mày. Cậu có vợ rồi, sao tôi chưa nghe tin này? Không phải anh nói lời đồn về tôi đều không sống thật sao? Không nên nghe họ đồn. Thành Quân khẽ đảo mắt nhìn xuống bàn tay của Dịch Uy, rõ ràng không đeo nhẫn. Dịch Tử Phương tốt nhất đừng lựa chọn nói dối để lấy cớ từ chối. Cậu nên biết bây giờ không còn là bàn bạc nữa rồi. Đồng ý thì cậu trở về chúng ta có rượu hỉ. Không đồng ý thì không cần trở về. Tôi có thể khiến cái tên của cậu không còn tồn tại trên đời nữa. Dịch Uy nghe vậy cũng không một chút nao núng. Tôi không đồng ý. Vũ Thành Quân khẽ cau mày, giây sau đã liền rút súng ra chĩa thẳng về phía Dịch Uy, mà Nhất Quân cũng rất nhạy bén đồng thời chĩa súng về phía Thành Quân. Phương Dịch Uy vẫn bình tĩnh như không, lại nói: Ngày hôm nay, cho dù anh có nổ súng thì tôi cũng không đồng ý. Tôi đã có vợ, anh tin hay không tin cũng tùy. Giao dịch có thể không hoàn thành, nhưng cô ấy thì tôi không thể phụ. Vũ Thành Quân biết giờ thế lực của Ngọa Long ở trong nước rất mạnh. Nếu giờ Tha Nôm muốn mở rộng địa bàn sang thì e là vẫn chưa thể đấu lại được. Chỉ còn cách hợp tác để củng cố thế lực dần dần. Liên hôn là cách thức hợp lý nhất để đưa người của Rồng Đen sang. Ấy vậy mà anh ta không ngờ Dịch Tử Phương đã có vợ. Trông vẻ mặt nghiêm túc này thì Vũ Thành Quân cho rằng Dịch Tử Phương không nói dối. Chuyện này khó giải quyết rồi. Con nhỏ Chai Si chính vì đã nói nhìn chúng tên nhóc này, thế nên mình mới đưa ra ý kiến liên hôn. Tha Nôm chiều con bé nên mới đồng ý. Giờ nói Dịch Tử Phương từ chối, vậy thì vẫn phải tính phương án phù hợp hơn. Vũ Thành Quân thu súng về. Không vội, cậu cứ suy nghĩ đi, tôi cho cậu thời gian. Chuyện này thì không cần bàn. Dịch Tử Phương, cậu nên tỉnh táo một chút. Muốn còn mạng để đưa hàng về hay là không trở về nữa thì vẫn cứ phải suy nghĩ thật kỹ. Nói rồi Vũ Thành Quân liền đứng dậy mà trở ra ngoài. Dung Gian thấy thế cũng bước theo. Phương Dịch Uy nhìn anh ta khẽ nhào mắt lại, mà Nhất Quân ở bên cạnh lại hỏi: Tính thế nào đây? Không, Vũ Thành Quân này là có vẻ như muốn chúng ta cho họ thêm thời gian. Tôi thấy anh ta đang ép cậu thì đúng hơn. Tôi đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, nhưng Vũ Thành Long vẫn muốn tôi suy nghĩ. Là anh ta đang cần thời gian để tính toán lại, chứ không phải cố ép, đợi thêm đi. Ngày hôm sau, Chai Si khi nghe Dịch Tử Phương từ chối chuyện liên hôn, cô ta liền chạy đến tìm anh. Dịch Tử Phương, người nói láo đúng không? Người làm sao đã có vợ? Chỉ nói dối vì không muốn kết hôn với ta đúng không? Người không sợ ba nuôi ta lấy mạng người sao? Anh khi ấy cũng mở điện thoại lên đưa ra bức hình của Quách Y Thương cho cô ta nhìn. Đúng là tôi và cô ấy chưa kết hôn, nhưng tôi đã ấn định cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài cô ấy. Vậy nên ba cô có gây khó dễ hay muốn lấy mạng tôi cũng vậy, tôi sẽ không đồng ý. Chai Si nhìn bức hình trong điện thoại của anh, đến cô ta cũng phải thốt lên trong đầu. Xinh đẹp như vậy khó trách Dịch Tử Phương này nhất nhất trung tình. Trong lòng Chai Si có chút hụt hẫng, thật ra cô ta cũng chưa phải đem lòng quá yêu thích anh, chỉ là có một chút thích thú bởi vì nhìn hợp mắt, lại thêm dáng vẻ có phần lạnh nhạt khiến cô ta muốn chinh phục cho được. Tiếc là người khiến cô ta hứng thú thì ít, đã vậy lại còn có chủ rồi. Ta hiểu rồi. Chỉ nói một câu như vậy, Chai Si cũng quay người rời đi. Biệt thự Vương gia, 9 giờ tối. Quách Y Thương từ trên lầu đi xuống, bà Vương thấy cô ăn mặc chỉnh chu mà đi lại hỏi: Y Thương, muộn rồi, con còn định đi đâu sao? Con ra ngoài có chút việc, sao không bảo Khải Việt đưa đi? Con chỉ đi một lúc rồi về, anh ấy còn bận công việc, không cần phiền đến anh ấy đâu. Nói rồi Y Thương cúi chào bà một cái rồi trở ra ngoài xe của mình ngồi vào. Khi ấy cô mở điện thoại lên, trên màn hình còn hiện mẩu tin nhắn đến từ dãy số lạ. Nếu cô không muốn chuyện cô mang thai không phải con của Khải Việt, thì đến địa chỉ trên gặp nhau, chúng ta có thể bàn bạc. Ánh mắt Y Thương lạnh lẽo, tuyệt nhiên chẳng lộ ra chút lo lắng gì. Cô lái xe rời khỏi biệt thự, mà khi ấy ở phía lầu trên, từ ban công phòng riêng của cô và Khải Việt, anh ta cũng dõi mắt nhìn theo, sau đó liền quay vào trong thay đồ, rồi cũng rời đi không lâu sau đó. Quách Y Thường lái xe đến một khu xưởng đã bỏ trống từ lâu. Cô mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào bên trong. Ánh đèn ở đây yếu đến mức liên tục chập chờn. Y Thường khẽ đảo mắt nhìn quanh, nhưng mãi không thấy ai xuất hiện. Khi ấy nghe được một tiếng động rất nhỏ, giống như đế giày dẫm lên đá sỏi. Cô mới lên tiếng, Lục Thẩm Minh, ra đây đi. Nghe vậy từ phía ngoài bóng người cũng bước vào. Y Thường xoay lại nhìn đến, quả nhiên cô đoán không sai. Y Thường, làm sao em biết là anh? Cô không vội trả lời, ánh mắt vẫn dò xét ra bên ngoài, giống như còn đợi ai đó nhưng không thấy. Thẩm Minh lại lên tiếng, không cần phải trông ngóng ai nữa, chỉ có mình anh thôi. Y Thường lúc này khẽ cười giễu một cái mà lẩm nhẩm, đúng là mụ hổ ly, vẫn kín kẽ như vậy. Cô nhìn lên hắn, không sao, mình anh xem như cũng không phí công vô ích. Lục Thẩm Minh, anh muốn biết tại sao tôi lại nhận ra anh phải không? Ngày hôm qua khi tôi đi khám thai, đã phát hiện có người đứng ở ngoài phòng nghe lén, xem lại camera và tra hồ sơ những người đến khám. Tôi nhận ra cô ta là nhân viên cũ của Quách Thị, Đàm Hoa Ân. Trước đây Hoa Ân với tên nhóc Quách Phú Long từng có ý đưa đẩy nhau, nhưng bị tôi đuổi việc. Tôi đoán sau khi cô ta biết tôi có thai 2 tháng nhất định sẽ tìm Quách Phú Long để thăm dò chuyện. Đứa em trai này của tôi bất tài vô dụng, chỉ biết nghe lời mẹ, ắt hẳn chuyện này nó cũng sẽ nói với mụ hổ ly đó. Tôi chỉ là đánh cược một ván để xem bà ta có thực sự ra tay không. Quả nhiên bà ta vẫn liên lạc với anh mà không chịu tố giác. Tiếc là tôi còn nghĩ bà ta sẽ xuất hiện ở đây, nhưng không sao, mụ hổ ly đó tôi xử từ từ cũng được. Lời vừa dứt, Y Thương cũng vỗ tay vài cái. Ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lục Thẩm Minh hốt hoảng nhìn quanh, biết là đã bị mắc bẫy cô. Hắn chỉ có thể chó cùng rứt dậu mà rút dao ra lao lên phía Y Thương, khống chế cô. Khi ấy ở bên ngoài, Ngụy Chiết bước vào chĩa hướng súng về phía hắn. Này, tên họ Lục kia, tao nói mày đừng dại dột mà làm cối bị thương, bằng không mày chết cũng không được yên đâu. Lục Thẩm Minh núp ở phía sau Y Thương, tay cầm dao của hắn vòng qua cổ cô, kề lưỡi dao trên cổ. Không muốn nó bị thương thì đưa cho tao một khoản tiền để tao đi. Tiền sao? Được thôi, muốn bao nhiêu? Ngụy Chiết trả lời hắn, nhưng ánh mắt của cậu ta thì nhìn đến bàn tay bên dưới của Y Thương. Cô ra ám hiệu số ngón. 3, 2, 1. Ngay khoảnh khắc đấy, Y Thương khẽ xoay nghiêng người sang phía tay cầm dao của Lục Thẩm Minh để tránh lưỡi dao kề cổ, cùng lúc Ngụy Chiết cũng bóp cò. Đoàng. Tất cả chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, viên đạn găm vào bả vai của hắn. Y Thương cũng liền bắt lấy sơ hở đó mà túm cánh tay cầm dao của Lục Thẩm Minh bẻ ngược cổ tay. Còn dao rơi xuống, cô liền vật hắn ngã ra đất. Lục Thẩm Minh ôm lấy miệng vết thương nơi vai mình mà lăn qua lăn lại kêu đau. Y Thương nhìn hắn chỉ nói một câu. Lục Quang Thái nói là rất nhớ con trai của ông ta. Thẩm Minh, đến lúc tận hiếu với ba mình rồi. Dứt lời, cô quay người trở ra ngoài cùng với Ngụy Chiết ngồi vào xe lái rời đi. Ngay khi chiếc xe vừa ra khỏi cổng một đoạn thì đoàn xe cảnh sát ập vào. Ngồi trong xe nhìn thấy được gương mặt của Vương Khải Việt, bọn họ lặng lẽ lướt qua nhau như không hề hay biết gì. Trong khoang xe, Ngụy Chiết lái, Y Thương khẽ lên tiếng. Dịch Uy thế nào rồi? Đại ca giao nhiệm vụ cho cậu ấy sang Thái Lan đàm phán một lô hàng vũ khí, dặn dò nhất định phải lấy được lô hàng. Mấy ngày nay có gặp chút vấn đề do bên kia gây khó dễ, nhưng khi nãy tôi mới nhận được tin bàn bạc đã đi vào thỏa thuận rồi. Chỉ là... Thấy Ngụy Chiết ậm ừ, cô có chút lo lắng. Chỉ là sao? Cậu ấy vẫn chưa về ngay được. Lô hàng này rất quan trọng, hơn nữa là số lượng lớn, muốn vận chuyển về cũng cần phải có kế hoạch và tính toán cẩn thận. Sớm nhất là 1 tháng, chậm nhất là 2 tháng. Y Thường nghe vậy trở nên trầm mặc một hồi rồi mới nói. Vừa vặn tôi cũng cần chừng ấy thời gian. Ngụy Chiết, tạm thời đừng nói chuyện tôi đang mang thai cho anh ấy, sợ rằng Dịch Uy nôn nóng lại hỏng việc của anh ấy. Được. Thời gian lại ảm đạm qua đi, cho đến một ngày trước cổng Quách Thị kéo đến một đoàn người gây rối và yêu cầu Quách Thị đền bù tiền. Quách Y Thương nhận được tin liền vội vàng đi xuống. mọi người bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói. Họ từ già lẫn trẻ nhìn đến cô mà lên tiếng. Quách thị kêu chúng tôi đầu tư vào dự án, hứa sẽ trả lợi nhuận cao. Vậy mà đến hôm nay chúng tôi mới biết khu đất đó thuộc tài sản của nhà nước, hoàn toàn không có một dự án nào. Hôm nay không cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng thì Quách thị đừng hòng làm việc nữa. Y Thương nghe vậy liền trả lời, cho hỏi các vị đang nhắc đến dự án ở khu nào. Là khu đất ven đô thị. Không biết các vị có nhầm lẫn gì không, Quách thị chúng tôi không hề có dự án hay kế hoạch nào khu đó cả. Bọn họ liền lấy ra giấy tờ gì đó mà đưa lên. Các người còn chối sao? Có hợp đồng giấy tờ đàng hoàng, chữ ký và dấu của Quách thị. Y Thương nhận lấy một hợp đồng, bên dưới quả thực là dấu đỏ của Quách thị, chữ ký người phụ trách chính là Quách Phú Long. Cô nhìn sang Chu Thiện lạnh giọng nói, tìm Quách Phú Long kéo nó đến đây cho tôi. Chu Thiện vội vàng quay người rời đi. Không lâu sau đó anh ta cũng đưa Quách Phú Long tới. Y Thương liền đưa hợp đồng ra trước mặt hắn, trả lời có phải cậu ký và đóng dấu không. Hắn nhìn liền nhận ra chữ ký của mình mà gật đầu, đúng rồi, có phải dự án thành công rồi không? Quách Y Thương tức giận ném hợp đồng vào mặt hắn mà quát lên, ai cho phép cậu tùy tiện ký và dùng dấu của Quách thị khi chưa bàn bạc qua tôi? Cậu còn không kiểm tra xem dự án có vấn đề gì không? Cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không hả? Quách Phú Long ngơ ngác không hiểu, xảy ra chuyện gì? Y Thương chỉ tay về những nhà đầu tư, khu đất mà cậu ký dự án nó vốn là tài sản của nhà nước, cậu có tìm hiểu không mà dám tự ý lên dự án rồi kêu gọi đầu tư? Không, không thể nào, rõ ràng khu đất đó đã được thầu lại rồi. Thầu lại, vậy chứng từ đâu? Cái đó là mẹ tôi. Cô cau mày. Quách Phú Long, mẹ cậu không có bất cứ quyền hạn gì ở Quách thị, tại sao lại để mẹ cậu can thiệp vào chuyện này? Giờ nhà đầu tư đến đòi lại tiền của họ, cậu mau trả cho họ đi. Nhưng tiền của họ cũng đã hùn hết vào dự án rồi. Cái gì? Quách Y Thương thở hắt ra một tiếng, cô đưa tay bóp thái dương mình, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó nhìn đến các nhà đầu tư lên tiếng. Các vị, sự việc này là do cá nhân làm sai, Quách thị thực sự không kiểm soát được. Xin các vị cho tôi 3 ngày, tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải đáp rõ ràng. Nghe vậy bọn họ cũng không làm căng nữa, đồng ý cho cô thời hạn 3 ngày. Quách Y Thương sau đó lôi Quách Phú Long về nhà, nói hết toàn bộ câu chuyện với Quách Phú Vinh. Hắn quỳ trên sàn cả người run rẩy nhìn ông. Ba, con cũng chỉ bị kẻ xấu lừa thôi. Quách Phú Vinh giận đến tím mặt, với lấy chén trà trên bàn mà ném về phía hắn. Nghiệp chủng, mày chỉ có phá hoại thôi. Mai Vì Lan cũng khiếp sợ ngồi bên cạnh mà nói đỡ. Mình à, thằng bé còn trẻ người non dạ nên mới dễ mắc lừa kẻ khác. Quách Y Thương ngồi ở đấy lúc này cũng lên tiếng. Vấn đề trước mắt là phải giải quyết chuyện này nhanh nhất, tránh để những nhà đầu tư bất bình làm lớn lên, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Quách thị. Nghe vậy Quách Phú Vinh cũng nói, báo cảnh sát điều tra xem ai đứng sau giàn dựng vụ việc này. Con đã báo rồi, nhưng giờ chuyện hàng đầu là phải xoa dịu cơn giận của các nhà đầu tư. Tiền của họ vẫn phải trả cho họ, hơn nữa tính thời gian họ rót tiền vào thì phải bồi thường thêm khoản lãi. Dự toán phải đền bù khoảng bao nhiêu? Khoảng 1.200 tỷ. Sao nhiều vậy? Vậy thì phải hỏi con trai ba đã làm gì mà nâng con số lên tận chừng ấy. Quách Phú Vinh trừng mắt nhìn đến hắn. Đúng là nghiệp chướng mà. Với con số này nếu không đền bù thỏa đáng thì nó sẽ phải ra pháp luật, mức án nhẹ nhất cũng là án tử rồi. Vừa nghe vậy Quách Phú Long liền hốt hoảng. Ba cứu con đi, con không muốn chết đâu. Mai Vì Lan thấy thế cũng vội cầu xin. Mình à, nó là con trai ông, nó bị ma che mắt nên mới để xảy ra cơ sự như vậy, ông nhất định phải cứu nó. Quách Phú Vinh cũng đang rất đau đầu, ông thở mạnh ra một tiếng. Y Thương, con có cách gì không? Cô lúc này cũng thẳng thắn nói. Ba, có một chuyện mà lâu nay con không nói cho bà biết, là trước khi mẹ mất có để lại cho con khối tài sản nhà họ Lưu. Nhiều năm qua con cũng đã dùng tiền vốn đó để kinh doanh và đầu tư, rất may là thuận lợi, con có thể giúp Quách Phú Long giải quyết vấn đề này. Nhưng con có điều kiện. Điều kiện là gì? Cô nhìn thẳng đến ba mình dõng dạc mà nói. Trả một khoản nợ lớn như vậy Tất nhiên con muốn đổi lại số cổ phần trong tay của Quách Phú Long. Bên cạnh đó, con nghĩ dù sao nó cũng là con trai ba, người nối dõi của Quách gia, không thể để nó vô dụng như vậy mãi được. Con muốn Quách Phú Long đi du học để bồi dưỡng kiến thức và khả năng. Nếu nó thực sự có thực lực thì trở về, con sẽ cho nó một vị trí trong Quách thị. Nghe vậy, Mai Vi Lan liền sửng sốt. Quách Phú Long vốn là lợi thế duy nhất của bà ta ở Quách gia. Nếu giờ để hắn đi vậy thì bà ta càng không có tiếng nói gì cả. Mình à, tôi chỉ có một người con trai là Phú Long thôi. Nó đi thì tôi sẽ nhớ nó lắm. Yêu cầu của cô vốn không hề quá đáng, mà giờ cũng chỉ có cô mới cứu vãn được thế cục này. Quách Phú Vinh cảm thấy việc cho Phú Long du học cũng là việc tốt. Ông suy tính một hồi rồi gật đầu. Được, quyết định như vậy đi. Y Thương nhìn đến hắn. Để tránh gây thêm chuyện, hôm nay cậu bắt đầu thu dọn đồ đi. Hai ngày nữa lập tức lên đường. Yên tâm, tôi sẽ lo đầy đủ chốn ăn ở cho cậu. Hơn nữa Chu Thiện sẽ đi cùng để quản lý cậu. Chu Thiện nghe thế chỉ vâng mệnh mà gật đầu. Được. Trong đầu anh ta nhớ lại lời nói trước đó của cô. Chu Thiện, không phải anh muốn trả ơn Quách gia sao? Vậy thì lần này tôi muốn anh sẽ cùng Quách Phú Long sang Mỹ, dạy dỗ, kiểm soát, quản lý nó. Mặc dù tôi vẫn không thể cùng nó chị em thân thiết, nhưng dù sao nó cũng mang dòng máu họ Quách, là đứa con trai duy nhất của ba tôi, người duy trì dòng dõi Quách gia. Tôi không thể triệt đường sống của nó được. Nếu anh đã muốn báo ân, vậy thì hãy giúp tôi dạy dỗ nó nên người, xứng đáng với dòng máu đang chảy bên trong người nó, để một ngày tôi có thể yên tâm giao lại cơ đồ của nhà họ Quách vào tay em trai mình. Thật ra Chu Thiện cũng hiểu dụng ý của cô không chỉ có vậy. Anh ta biết cô dùng cách này cũng là muốn anh ta hoàn toàn cắt đi tình cảm của bản thân. Vậy được, chỉ cần là cô nhờ vả nhảy xuống biển lửa, anh ta cũng cam lòng. Quách Phú Long đối với việc du học cũng không quá gay gắt. Dù sao so với chuyện phải chịu trách nhiệm pháp luật thì du học với hắn vẫn là tốt hơn gấp trăm lần. Hắn vội vàng trở về phòng thu dọn. Quách Phú Vinh cũng buồn bực rời đi. Gian phòng khách lúc này chỉ còn cô và Mai Vi Lan. Y Thương nhìn sang bà ta, ánh mắt lạnh lẽo. Mai Vi Lan, giờ thì bên cạnh bà không còn ai nữa rồi. Mai Vi Lan nhìn dáng vẻ của cô, bà ta dần dần như phỏng đoán được. Không lẽ mọi chuyện đều là do mày lên kế hoạch sao? Nhà họ Lục bị lật đổ, mày cũng biết chuyện dự án lần này do tao đứng sau xúi giục nhưng lại không nói ra. Mày quy hết xuống đầu Phú Long để ép nó đi du học. Y Thương, mày là muốn cô lập tao. Năm đó khi bà mới về đây, chẳng phải cũng đã cô lập một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi sao? Tôi cho bà nếm thử cảm giác đó là như thế nào. Có điều bà cũng nên biết ơn vì Phú Long mang dòng máu họ Quách, vậy nên tôi mới tha cho nó một đường. Hơn nữa vì tôi nghĩ rằng nó vẫn còn cứu vớt được. Mai Vi Lan, bản thân bà làm mẹ nhưng lại dạy dỗ con cái mình toàn những điều bẩn thỉu. Nếu như bà nuôi dạy nó tốt thì chưa chắc có kết cục ngày hôm nay đâu. Nói rồi Y Thương quay người rời đi. Cô mưu tính đủ đường, cuối cùng ngày này cũng đến. Mai Vi Lan ngồi thẫn thờ ở đó rồi lại bật cười như kẻ dại. Bà ta mất sạch vốn liếng trong việc vừa rồi. Giờ đứa con là chỗ dựa duy nhất cũng đã bị đưa đi. Quá nửa đời người cuối cùng vẫn trắng tay. Ngày hôm sau, Quách Y Thương đã hoàn trả lại số tiền cho các nhà đầu tư. Thực ra cô chẳng phải bỏ một đồng nào. Số tiền họ rót vào vốn là chảy về túi cô. Mã số liệu ảo mà Quách Y Thương tốn công nhờ hacker thiết lập chính là phục vụ mục đích này. Khu đất đó cũng vốn là cô mua từ lâu rồi, công ích cho nhà nước. Chỉ là chưa công khai chuyện này ra. Cô sau đó cũng chỉ cho Quách Phú Vinh một lời giải thích qua loa rằng công ty lừa gạt kia là một công ty ma ở nước ngoài không tra ra được. Nhưng có lẽ Quách Phú Vinh đã đoán được phần nào câu chuyện, bởi vì với số tiền lớn như vậy, ông lại dễ dàng tin vào lời giải thích của cô mà không truy cứu nữa. Một người lăn lộn trên thương trường lâu năm như Quách Phú Vinh, lý nào lại để mặc như vậy? Có lẽ thời điểm này ông cũng nhận ra những quyết định sai lầm của mình. Vì có một đứa con trai duy nhất nên một mực dung túng nuông chiều mà nuôi nó đến bộ dạng bất tài như bây giờ. Chị em trong nhà đấu đá nhau, suy cho cùng cũng là kinh nghiệp mà ông đã tạo ra. Cũng cùng ngày hôm đấy, Vương Khải Việt nhận được quyết định thăng chức. nhưng cũng không ngờ ngay đêm hôm đó Mai Vi Lan uống thuốc tự vẫn và tay chỉ lại một tờ đơn ly hôn đã ký cho ba cô. Quách Y Thương biết chuyện có hơi sốc, cô đang còn muốn lần lượt phơi bày những điều xấu xa của bà ta, để bà ta phải chịu lời đàm tiếu của thiên hạ giống như cô đã từng chịu. Vậy mà bà ta cứ thế mà chết rồi. Có lẽ Mai Vi Lan đã sớm biết có ngày đấy nên không chịu để cô được như ý, hoặc cũng có thể bà ta cảm thấy đây là cách sửa chữa tốt nhất. Đêm đó Mai Vi Lan có gửi một tin nhắn đến cho Quách Phú Long, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: con trai, mẹ sai rồi, xin lỗi con, sau này nhất định phải làm một người tốt. Khi mọi chuyện đều đã đạt được kết quả như mong muốn thì bụng của cô mỗi ngày một lớn dần. Thỏa thuận giữa Quách Y Thương và Khải Việt cũng đạt được, xác nhận ly hôn cũng được phê duyệt vào tháng 12, mùa đông năm đấy. Quách Y Thương thuyết phục Khải Việt đồng ý nói ra chuyện này với cha mẹ của anh ta. Ông bà Vương khi biết thì sốc đến nỗi cơm nuốt chẳng trôi, nhưng đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận vì đó là con của mình. Mối tình đồng giới của thiếu gia họ Vương không còn là một bí mật. Tin tức lộ ra khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Cuộc sống đời tư của Khải Việt và Lục Thiếu Từ bị ảnh hưởng không ít. Họ cho rằng Quách Y Thương ly hôn sau khi biết chuyện chồng mình yêu người đồng giới, từ đó quay ra trách móc nhà trai. Sau đó Quách Y Thương tự tung tin bản thân có thai với người đàn ông khác, vậy nên đã lợi dụng điểm yếu của Vương Khải Việt ép anh ta kết hôn giao dịch. Dân mạng lại lập tức quay xe chuyển qua chỉ trích Quách Y Thương. Câu chuyện tình yêu đồng giới lại được mọi người đồng cảm nhiều hơn. Cổ phiếu của Quách Thị vì điều đó mà tụt dốc. Quách Phú Vinh rất nhanh xuất hiện trước truyền thông, thừa nhận hết mọi vấn đề đều là do sai lầm của mình đã ngăn cản tình yêu của con gái. Mấy ngày qua truyền thông náo loạn, người hóng tin thì quay xe liên tục. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn là Quách gia hứng chịu đàm tiếu nặng nhất. Thị trường cổ phiếu của Quách Thị lên thì ít mà tụt thì nhiều. Chỉ trong vài ngày đã thất thoát một khoản tiền rất lớn. Chỉ cho đến khi Phương Dịch Uy công khai thừa nhận mình là người đàn ông trong câu chuyện tình yêu của Quách tiểu thư, thân phận ngoại long của anh cũng lộ ra. Ngay lập tức hiệu ứng đám đông của dân mạng tan vỡ. Cái tên Dịch Tử Phương đã từng gây ám ảnh với người trong giới, thân thủ táng gờm trong vài phút có thể hạ gục 5 người đàn ông lực lưỡng. Ai mà không biết Ngọa Long là một tổ chức đen, giờ quy mô đã mở rộng sang các tỉnh khác. Bọn họ có thể đắc tội với Quách gia, vì ít nhất Quách gia giàu có, nhưng sống thượng tôn pháp luật không dám làm càn. Nhưng Ngọa Long thì khác, ai biết đâu được vào một ngày đẹp trời nào đó, trong số 8 người chửi mạnh miệng nhất lại có người bị mất tích một cách kỳ bí hay không. Từ đó những lời bàn tán ít dần rồi cũng không ai dám nhắc đến nữa. Nhưng sau khi mọi người biết Quách Thị đường sau có Ngọa Long hậu thuẫn, lại thêm Dịch Uy ở phía sau âm thầm đến nhờ vả những người từng được Quách gia giúp đỡ, mấy đứa trẻ điều trị ung thư ở bệnh viện còn quay video nói về việc Quách Y Thương âm thầm mở trường học cho bọn nhỏ. Từ đó rất nhiều việc công ích của gia đình cô được chính người dân kể ra, thì công việc của Quách Thị lại được thuận lợi hơn rất nhiều. Không có đối thủ dám gây bất lợi, vụ thầu mà Quách Thị nhìn chúng tuyệt nhiên cũng không có ai tranh. Dưới sự điều hành của Quách Y Thương, rất nhanh vượt qua được biến cố vừa rồi, đưa cổ phiếu của Quách Thị đạt đến thời kỳ đỉnh cao nhất từ trước đến giờ. Chỉ có một điều là liên tiếp các sự việc xảy ra nhưng cô và anh vẫn chưa gặp lại nhau. Một ngày đông của tháng 12, trên khoảng sân của bệnh viện Nhi, tiếng đọc bài của những đứa trẻ vọng ra từ lớp học nhỏ vang lên đều đều, nghe như một bản đồng giao. Quách Y Thương đứng ở bên ngoài nhìn vào trong lớp học. So với ngày đầu mới mở lớp thì giờ số học sinh đã đông thêm rồi. Có một vài bạn mới, cũng có một vài gương mặt cũ đã không còn thấy nữa. Nghe nói các em ấy đã đi đến một thiên đường mới, đẹp hơn nơi này rất nhiều. Phương Ý Nhi cũng sắp đến đợt hóa trị cuối cùng. Sau lần này em ấy có thể trở về nhà, ngăn chặn được thì 3 đến 5 năm không tái phát nữa là xem như khỏi hoàn toàn, thật tốt quá. Đôi mắt của Y Thương đỏ ngầu lên. Thời gian vừa qua không dài không ngắn, nhưng cô cảm thấy bản thân mình thay đổi khác trước. Ngay cả việc tiếp xúc với những đứa trẻ ở bệnh viện cũng đã khiến cho cô hiểu ra được rất nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Y Thương khẽ mỉm cười, quay người mà rời đi, nhưng đôi chân chỉ được vài bước thì dừng lại. Giữa trời đông lạnh mang một màu xanh xám, màu mắt của cô như nổi bật lên, màn hơi nước dần tích tụ từ đôi đồng tử trong veo, nhìn thấy được một thân ảnh cao lớn của người đàn ông. Anh xuất hiện trước mặt cô, mặc một chiếc áo măng tô tối màu. Giờ cô mới phát hiện ra, trước giờ anh vẫn luôn thích gam màu này, không có chút gì đặc sắc, vậy mà anh vẫn luôn nổi trội nhất trong mắt cô. Nổi trội đến mức dù là có lạc giữa cả tỷ người, cô vẫn có thể tìm ra anh. Quách Y Thường bước chân về phía trước, rồi chuyển sang chạy. Khi gần đến nơi, Phương Dịch Uy cầm hai vạt áo mở rộng ra để đón cô vào lòng mình mà ôm chầm lấy. Giọng anh quá đỗi dịu dàng. Sau này không được chạy như vậy nữa, con sẽ hoảng đấy. Cô khẽ cười, ngước mặt lên nhìn anh. Dịch Uy, em trở về rồi, cùng với con của chúng ta. Trong ánh mắt của Phương Dịch Uy chất đầy sự nuông chiều cực hạn. Mùa đông đến rồi, tôi cũng đợi được em. Giữa khoảng trời không ấy, từng hạt bông trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống, chạm lên mái tóc họ rồi vấn vương ở lại. Cô cùng anh khẽ hướng mắt nhìn lên. Tuyết rơi rồi, đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Vừa lúc họ quay về bên nhau, cùng với tình yêu dâng trào, thế gian vạn vật đều lãng mạn động tâm. Thời gian qua, mỗi người một phương hướng, mỗi người đều có việc mình cần làm. Tình yêu của họ không nhất định phải sớm tối bên nhau. Tình xưa dài lâu cho đến ngày tương phùng mới là điều hiếm gặp ở thế gian này. Sóng gió qua đi, trả lại một mặt biển phẳng lặng. Ngày sinh nở của Y Thương cũng đến. Trước phòng chờ sinh, một tóp người đứng chật kín cả hành lang, khiến cho ai đi qua cũng đều phải ngoái nhìn lại. Đi sinh thôi mà khoa trương thế, kéo cả họ đến sao? Quách Phú Vinh đứng đấy nghe vậy liền quay qua nhìn họ. Kéo cả họ đến thì sao hả? Cô cản trở sinh đẻ của người nhà mấy người sao? Mấy người đàn em của Dịch Uy cũng lên tiếng. Đây chưa phải là cả họ đâu. Bọn này mà kéo cả họ thì sợ bệnh viện chứa không nổi. Phương Dịch Uy thì lại chẳng quan tâm đến xung quanh. Ánh mắt chỉ chăm chăm hướng đến phòng sinh. Thấy bác sĩ đi ra thì liền vội nói. Bác sĩ, tôi không thể vào sao? Không phải là không thể, chỉ là sản phụ đã dặn không được để chồng vào. Tại sao? Vị bác sĩ khẽ cười. Cái này để sau hỏi vợ cậu đi. Dịch Uy nghe vậy cũng không nhiều lời, làm mất thời gian của bác sĩ nữa mà nói. Vậy nhờ bác sĩ truyền lời đến vợ tôi ở ngay đây. Được. Bác sĩ đi vào phòng sinh, cánh cửa khép lại. Thời gian trôi qua một khoảng đủ lâu, cho đến khi cửa mở ra, hai điều dưỡng bế ra hai trẻ sơ sinh mà lên tiếng. Người nhà đến xem em bé này. Phương Dịch Uy vừa thấy thế còn chẳng vội nhìn mặt con mình một cái, anh đã chạy đến đi thẳng vào trong. Vợ tôi thế nào bác sĩ? Quá trình này người phụ nữ nào cũng trải qua mà, không sao đâu. Cô ấy chỉ kiệt sức mà thiếp đi thôi. Dịch Uy tiến lại phía giường phẫu, nhìn sắc mặt Y Thương tái nhợt chìm trong cơn mê man mà đau lòng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Để em vất vả rồi, cảm ơn em. Quách Y Thương tỉnh dậy sau quá trình vượt cạn. Khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Dịch Uy kề cạnh. Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy vẻ đau lòng khiến cô thấy kỳ lạ. Giọng của cô yếu ớt lại nghe rất mềm mại. Sao vậy? Anh áp bàn tay cô lên má mình. Nhìn em chịu cực như vậy, anh lại không thể làm được gì. Cảm thấy rất đau lòng. Y Thương mỉm cười. Tuy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ngũ quan lại vẫn rất thanh tú. Quả thực là viên ngọc của Quách gia, ở trong tình cảnh nào đều vẫn xinh đẹp đến vậy, không cực chút nào. Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng lại hỏi, con chưa lên sao? Dì Lam và Yến An đang đón rồi. Lời vừa dứt không bao lâu, dì Lam cùng Yến An bước vào. Trong vòng tay của họ là hai đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn, mà tiến lại phía giường bệnh. Y Thương, bé con đòi về với mẹ nó đây. Dì Lam và Yến An đặt hai đứa bé lên người cô, vòng tay Y Thương cũng ôm lấy con mình. Cô nhìn xuống hai gương mặt nhỏ nhắn đang say sưa ngủ, trong lòng cảm thấy bình yên vô cùng. Cô khẽ nhìn sang anh. Dịch Uy, anh đặt tên cho con chưa? Nghe vậy anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay cô không buông. Đợi em cùng bàn bạc. Không cần đợi em, nghe anh cả. Dịch Uy nhìn hai đứa con của mình chỉ trầm tư vài giây rồi nói. Vậy thì con trai là Phương Đẳng, con gái là Phương Mộ Y, được không? Nghe được hai cái tên đấy, Y Thường khẽ cười, ánh mắt cô đỏ ửng lên rưng nước vì hạnh phúc mà gật đầu. Được, Đẳng nghĩa là chờ đợi, Mộ nghĩa là nhớ nhung, Y trong khuê danh của Y Thương. Một đời của anh chỉ nhớ nhung chờ đợi một mình cô. 3 tháng sau, tại trung tâm thương mại khu vực bán trang sức, bóng dáng của hai người đàn ông đứng trước một tủ quầy trưng bày nhẫn cưới lựa đi lựa lại. Ngụy Triết, mẫu này thế nào? Cậu ta nhìn vào hướng chỉ của Dịch Uy, nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Cũng được. Nghe thế, Dịch Uy liền nói với nhân viên. Lấy tôi xem mẫu này. Khi ấy Ngụy Triết cũng đang đi lựa một cặp nhẫn khác rồi cũng chỉ tay vào. Tôi xem mẫu này. Nhân viên lấy ra hai cặp nhẫn đặt lên bàn quầy. Dịch Uy và Ngụy Triết cũng liền lấy ra đeo thử. Lúc này Ngụy Triết xòe bàn tay mình sang phía anh. Dịch Uy thấy thế nào? Anh gật đầu một cái. Cũng được. Cậu ta liền lấy chiếc còn lại đưa cho anh. Cậu thử đeo chiếc này tôi xem. Bọn họ quá nhập tâm với việc chọn nhẫn, thế nên Dịch Uy cũng thản nhiên nhận lấy rồi ướm thử vào tay, mà không hề hay biết cô nhân viên kia đang nhìn hai người họ tủm tỉm cười. Ngụy Triết cùng Dịch Uy xòe hai bàn tay cạnh nhau ngắm nghía rồi gật gù. Cũng được đấy chứ nhỉ? Nào, thử đan tay với nhau xem thế nào. Nghe vậy, anh và cậu ta cũng đan những ngón tay vào với nhau rồi nắm lấy. Lật qua lật lại hai mặt để ngắm chiếc nhẫn trên tay mà cười nói. Quá hợp. Cô nhân viên đứng đó nhìn hai người họ bằng ánh mắt của một hủ nữ chính hiệu. Tới lúc này Ngụy Triết lại nảy ra một ý. Này Dịch Uy, để tôi thử cầu hôn cậu xem có được không nhé. Nói rồi là cậu ta cũng vội tháo nhẫn. Sau đó bỏ vào hộp nhung rồi quỳ một chân xuống, đưa nhẫn lên trước mặt Dịch Uy, rất thành tâm mà nói, gả cho anh nhé. Tới lúc này thì mấy cô gái đứng quanh đó nhịn không được liền hét lên. Khi ấy Dịch Uy và Ngụy Triết mới nhận thức được có gì đó không đúng, anh liền vội vàng cau mày. Cậu điên sao, đứng dậy đi. Nghe vậy Ngụy Triết cũng mới hoảng hốt mà đứng dậy. Hai người có chút gượng gạo bỏ nhẫn vào hộp rồi đẩy về phía nhân viên cùng nói, tôi lấy đôi này. Đợi khi nhân viên đóng gói cẩn thận thanh toán xong là cả hai gấp gáp rời đi, để lại phía sau là những ánh mắt vô cùng ái mộ. Trai đẹp đã hiếm, vậy mà lại còn thích nhau. Không biết hai người họ, ai trên ai dưới nhỉ? Buổi tối hôm sau tại biệt thự Vọng Y, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Quách Y Thương ở bên trong đang ngồi cạnh chiếc nôi của hai con mình, lúc này cũng đứng dậy đi ra mở cửa. Dịch Uy xuất hiện ở đấy. Anh ngó nhìn vào trong hỏi nhỏ, con ngủ rồi sao? Cô khẽ gật đầu, ừ mới ngủ rồi. Nghe vậy anh liền nắm lấy tay cô, đi theo anh. Dứt lời Dịch Uy liền kéo Y Thương ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng rất nhẹ nhàng. Cô thấy vậy liền hỏi, muộn rồi còn đi đâu nữa? Không xa đâu, ngay đây thôi. Nói rồi anh kéo cô đi xuống dưới lầu. Vừa bước ra khỏi hiên nhà, Quách Y Thương đã nhìn thấy hai hàng nến thắp sáng trải dài lối đi. Dịch Uy, anh tính làm gì vậy? Anh không vội trả lời, dẫn cô đi theo hướng ánh sáng ra phía khoảng sân vườn phía sau của biệt thự. Nơi đấy được trang trí rất nhiều bóng bay thả lên giữa lưng chừng. Ở vị trí khoảng giữa sân, có một hình trái tim lớn được làm bằng những cánh hoa hồng. Dịch Uy dẫn cô bước vào đó rồi nói, em đứng đây, đợi anh một chút. Nói rồi Dịch Uy liền quay người bước vội đi, mà Y Thương ở đó bị những thứ lộng lẫy này làm cho hốc mắt cay xẻ đi. Suốt 2 ngày hôm nay, thấy anh cứ lén lút đi đi rồi về về. Thời gian cho con cái thì ít, chẳng nhẽ là anh bận chuẩn bị những thứ này. Không lâu sau đó Dịch Uy quay trở lại, trên tay còn ôm một bó hoa được kết bằng gấu trúc thú bông. Anh bước vào vòng trái tim đấy, tặng bó hoa cho cô mà nói, Y Thương, anh từng nói cuộc đời của anh gặp được em chính là điều đặc biệt nhất. Giờ đây anh muốn tham lam hơn, xin được một lần khoác trên mình bộ âu phục, cúi đầu trước lễ đường, đắm mình suốt đời một cương vị. Đoạn anh quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn từ trong hộp nhung mà đưa lên trước mặt cô. Em có muốn vì anh mà mặc một chiếc váy cưới, trải xài hết những năm tháng về sau. Hãy cho phép đôi bàn tay này được dìu dắt nửa đời còn lại của em. Y Thương, bằng lòng gả cho anh nhé. Giờ đây cô đã không cản được nước mắt chảy ra. Cảm giác nơi lồng ngực của mình, ngàn bông hoa nảy nở, những dòng lệ vì hạnh phúc khẽ len qua khóe môi, thấm vào đầu lưỡi là hương vị ngọt ngào. Đời này của cô, ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp được anh, thì đã hoàn toàn nguyện ý giao cả trái tim này. Quách Y Thương đưa bàn tay ra, khẽ mỉm cười. Đã sinh cho anh hai nhóc con rồi, còn có thể không bằng lòng sao? Mặc dù hai người họ đều biết tình cảm của đối phương dành cho mình, nhưng dù vậy thì khoảnh khắc anh cầu hôn cô gật đầu với anh đều khiến họ rung động vỡ òa. Dịch Uy đeo nhẫn lên tay cô, sau đó đứng dậy mà nắm lấy eo cô kéo sát lại. Nắm tay em sớm tối, không phụ tình cảm dài lâu. Y Thương khẽ ngước lên nhìn anh dịu dàng đáp lại. Mặc dù nửa đời người có quanh co lạc đường, nhưng vẫn may mắn khi ban đầu là anh, kết thúc cũng là anh. Khi ấy Dịch Uy lấy trong túi áo mình ra một chiếc thẻ nhựa. Đấy là chiếc thẻ mà ngày đó cô đã để lại dưới gối cho anh. Dịch Uy đặt nó vào bàn tay cô. Của hồi môn của em, anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, đợi đến ngày em gả cho anh. Vậy là ván cược này em thắng rồi. Dịch Uy cúi xuống áp môi mình lên môi cô, đặt một nụ hôn mang cả tấm chân tình. Bỗng lúc ấy tiếng nổ của pháo hoa vang lên. Cả hai người rời ra, cùng hướng nhìn lên những đốm sáng đủ màu sắc rực rỡ. Lúc này mọi người cũng xuất hiện, là nhóm anh em của Dịch Uy. Đi đầu còn có Ngụy Chiết đang nắm tay Yến An tiến lại phía họ. Yến An lúc này cũng đưa bàn tay lên trước mặt cô, nụ cười hạnh phúc mà nói. Y Thương, chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng có thể cưới cùng ngày cùng tháng, cậu nghĩ sao? Y Thương bật cười, không cần phải bàn thêm. Pháo hoa đêm đấy thắp sáng cả một bầu trời, tô điểm lên nụ cười trên gương mặt của mỗi người. Cái gọi là một đời chính là đôi khi chẳng cần phải kết giao với quá nhiều người, cũng không nhất định phải thử tất thảy những hương vị. Chỉ cần trong những năm tháng trắc trở, có một người vì yêu mình mà ở lại là đủ. Và lúc thế giới này có hỗn loạn, cũng chỉ cần một tri kỷ để san sẻ là vừa. Ở độ tuổi xuân trẻ đấy của họ, trong tay đã có tình yêu và tình bạn, thì chẳng cần cầu gì gấm hoa rực rỡ, chỉ mong sao cuộc sống bình an, bốn mùa nhẹ nhàng, năm tháng ấm áp. 4 năm sau, tiếng bước chân chạy lạch bạch của trẻ con vọng vào bên trong gian phòng khách mỗi lúc một rõ dần, sau đó là âm thanh trong trẻo vang lên. 3. Nghe vậy, Phương Dịch Uy ngồi ở chiếc ghế sofa đọc một cuốn sách, lúc này cũng đóng lại và đặt xuống bàn. Anh đứng dậy tiến về phía cô con gái bé bỏng của mình mà ngồi xuống. Tiểu bảo bối, có chuyện gì vậy? Phương Mộ Y nhìn thẳng anh, thản nhiên hỏi một câu. Ba, con có phải con gái của ba không? Nghe vậy Dịch Uy khẽ cau mày. Hỏi vớ vẩn, con không phải con ba thì là con ai được? Vậy ba nói xem, nếu có người bắt nạt con gái ba thì ba sẽ làm gì? Ai dám bắt nạt con gái ba sẽ đánh họ trả thù cho con. Lời vừa dứt, từ bên ngoài một bóng người bước vào. Quách Y Thương cầm một cái thước gỗ khoanh tay trước ngực. Mộ Y, còn tưởng con chạy đi đâu, hóa ra là đi tìm cứu viện sao? Phương Mộ Y vội vàng đứng nép sau Dịch Uy, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Ba, chính người phụ nữ này đã bắt nạt con. Ba mau nói cho người phụ nữ này biết bắt nạt con thì sẽ chịu hậu quả như thế nào đi. Y Thương quét một đường mắt sắc lạnh nhìn đến Dịch Uy. Anh sau đó lại đưa nắm tay lên che miệng mà ho một cái rồi đứng dậy. Nếu có người bắt nạt con gái của ba, vậy thì ba sẽ đánh con của họ để trả thù cho con. Vẻ mặt của Phương Mộ Y giống như vừa được đưa lên tận mây xanh, rồi lại bị chính ba mình ném xuống. Niềm tin của con bé hoàn toàn vỡ vụn, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mà ngán ngẩm. Ba chính là một thê nô. Quách Y Thương lúc này tiến lại. Phương Mộ Y, con học đâu cái kiểu ương ngạnh thế hả? Phương Dịch Uy thấy vậy liền đưa tay ra ôm lấy cô để cản lại. Phương Mộ Y lập tức bỏ chạy, còn không quên nói. Ba bảo tính con là giống từ tính mẹ đấy, hai người tự giải quyết đi, con đi tìm anh và Ngụy Tú chơi đây. Nghe thấy Y Thương liền nhìn anh với ánh mắt như phóng ra điện. phải không? Dịch Uy ôm lấy eo cô, bày ra vẻ mặt vô tội. Vợ à, con bé đang ly gián tình cảm của chúng ta đấy. Em không thể tin con bé được. Ba con hai người thật là biết cách bắn đứng nhau. Cái nhà này nếu xảy ra chuyện, liệu có phải Mạnh Ai người đấy chạy không? Không thể nào. Anh cúi xuống vế bổng cô lên hướng về phía cầu thang. Anh có chạy thì cũng nhất định dẫn theo vợ. Dẫn theo làm gì? Không thấy con gái vừa bảo chúng ta tự giải quyết sao? Dẫn theo em là để giải quyết đấy. Y Thường khẽ nhíu mày. Là anh cố tình giữ em để cho con bé bỏ chạy đúng không? Đúng là miệng lưỡi đàn ông, còn nói là sẽ chiều em cả đời, nhưng vẫn là xếp sau con gái. Dịch Uy đặt cô xuống giường, anh cũng thuận tiện phủ lên trên cơ thể cô, gương mặt kể cận. Nói bậy, lúc nào cũng sẽ cho em sự ưu tiên, nhưng đến giờ anh vẫn có một chuyện thắc mắc. Năm đó khi em sinh Phương Đằng và Mộ Y, tại sao lại dặn bác sĩ không cho anh vào cùng? Nỗi đau sinh con đẻ cái người phụ nữ nào cũng đều phải chịu. Anh có vào cùng em thì cũng không thể thay em gánh chịu cơn đau đó. Ngược lại, nếu anh nhìn thấy em phải chịu cơn đau thể xác như vậy, trong lòng sẽ càng không dễ chịu. Vậy thì không cần thiết anh phải vào cùng. Lúc đấy em biết anh vẫn luôn đứng ở bên ngoài là đủ rồi. Vào những lúc đau đớn như vậy mà vợ vẫn còn nghĩ cho anh, đúng là phúc phần mấy đời của Phương Dịch Uy này mới có được. Vậy thì đời này anh phải đối xử với em tốt nhiều vào. Dịch Uy khẽ cong nhẹ khóe môi lên, một nét cười có phần quỷ quyệt. Ngoan, gọi một tiếng chồng yêu đi, mạng này cũng sẽ cho em luôn. Y Thường khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mang theo hạnh phúc ngập tràn. Chồng yêu. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, tâm hồn hòa quyện, ngàn hoa nở rộ, gió cuốn hương thơm, cảnh xuân ngọt ngào.